mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378 hãm, vệ nham cõng hôn mê bất tỉnh Dịch Hiểu Nhu thành cá trong chậu. Bị che già măng mọc lâu la nhào lên tới, đem hai người sinh sôi mà chắn ở địa lao. Kỳ thật lấy vệ nham thân thủ, chỉ cần chịu ra tay tàn nhẫn, phải đối phó này đó tiểu lâu la vẫn là dư giả. Có rất nhiều thứ hắn đều có thể nhất chiêu chí mạng xử lý. Hoàn toàn dọn dẹp phía trước chướng ngại, bất quá ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong trước sau giữ lại kia phân nhân thiện. Không nghĩ đả thương người tánh mạng, chỉ là tá rớt bọn họ vũ khí mà thôi. Chính là những người này lại không cảm nhớ thủ hạ của hắn lưu tình, mà là càng thêm hung hãn mà dùng ra âm độc chiêu thức. Vệ nham lại muốn bận tâm Dịch Hiểu Nhu, một lòng muốn đem nàng cứu ra đi, ngược lại làm chính mình bỏ qua một mình chạy trốn cơ hội. Tả Thiên đứng ở nơi xa, nhìn bị bao quanh vây quanh vệ nham môn sơ dùng thân thể che chở nữ nhân kia. Trên người bị chém trúng số đao, lộ ra từng đạo huyết nhục phiên phiên giữ tận miệng vết thương. Trước kia hắn không rõ, vì cái gì cái này con nhím luôn là theo chân bọn họ làm đối. Như vậy làm người chán ghét, chính là vì cái gì thật muốn phái người đi làm rớt hắn thời điểm. Chân chính ở trên đường hỗn có điểm mặt mày người căn bản là không muốn tiếp cái này đơn tử. Hiện tại hắn minh bạch, chỉ bằng này phân nhân thiện, nghĩa khí, còn có tâm huyết, chỉ tiếc, bọn họ vốn dĩ liền không phải một cái nói. Kia đồ vật đề cập đến quá nhiều người bí mật, một khi nhảy ra tới, toàn bộ thành phố S cách cục đều phải bị điên đảo. Dưới tổ lật không có chứng lành, hắn là tuyệt đối không có khả năng phóng hắn rời đi. Hắn nhìn thủ hạ dương đao hung hãn mà chặt bỏ đi. Thật sự nhịn không được, cao giọng quát bảo ngưng lại, đều cho ta dừng tay. Một đám người hung tợn nhìn chằm chằm vệ nham liếc mắt một cái. Vừa rồi bọn họ như vậy nhiều người thế nhưng đều trị không được cái này còn mang theo trói buộc nam. Nhân, ngược lại bị đối phương đánh một đốn, hơn nữa vẫn là làm trò lão đại của mình mặt, thật sự quá thật mất mặt, cho nên vừa rồi đều là hạ tử thủ, muốn đem vệ nham lộng tàn, lấy bọn họ kiến thức vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ đến. Nếu vệ nham có bọn họ như vậy hung ác kính nhi, bọn họ đã sớm nằm trên mặt đất, lúc này nghe được lão đại quát bảo ngưng lại, tâm tuy có không cam lòng, nhưng đều thông minh mà thối lui đến một bên, nhường ra một con đường. Tả Thiên đi đến vệ nham trước mặt đứng yên, dừng một chút nói, đem hắn cho ta trói lại tới, vừa rồi tra tấn Dịch Hiểu Nhu tiểu đầu mục lấy tới một cây nhất tế. Dây ni lông, nhanh nhẹn mà đem sớm đã kiệt lực hơn nữa thân bị trọng thương vệ nham đôi tay hai tay bắt chéo sau. Lưng đến phía sau, sau đó trực tiếp kéo dài tới tầng hầm ngầm trung gian. Xuyên qua phía trên thiết giá, đem vệ nham điếu lên, hai tay về phía sau lớn nhất hạn độ mà kéo cao. Thân thể cung khởi, chỉ làm một chút mũi chân chạm đất, tế thẳng thật sâu lạc tiến thịt. Máu tươi theo cánh tay chảy tới trên người, tiểu đầu mục nhìn vệ nham bộ dáng, trong mắt lập loè hưng phấn quang mang, cong eo đi đến Tả Thiên trước mặt tranh công, lão đại, chuẩn bị cho tốt, nữ nhân này làm sao bây giờ, nếu không trực tiếp ném trong sông, hắn còn chưa nói xong, Tả Thiên ân, một tiếng, biểu tình âm lãnh mà liếc mắt nhìn hắn, tiểu đầu mục vội vàng chịu chính mình một cái tát tai. Chuột đồng lắm miệng, thỉnh lão đại chỉ thị, Tả Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân này là hắn uy hiếp, nàng nếu là đã chết, hắn cho ta tới cái cá chết lưới rách, hậu quả ngươi có thể gánh vác sao? Hắn một phát giận, mọi người im như ve sầu mùa đông. Chuột đồng vội vàng chiều bên cạnh hai cái tiểu đệ phân phó. Còn không mau cho ta đem người nâng đến bên cạnh góc đi. Đúng rồi. Làm bác sĩ đến xem, không cần đã chết, chuột đồng sở dĩ có thể từ như vậy nhiều lưu manh chung trổ hết tài năng trở thành một cái tiểu. Đầu mục, bằng vào chính là này sợi tàn nhẫn, cùng với nhãn lực giới, Tả Thiên làm những người này đi vội, chính mình đi đến vệ nham trước mặt, nhìn hắn trên người huyết nhục mơ hồ cùng với bị hai tay bắt chéo sau lưng cánh tay. Biết loại này phương pháp là nhất tra tấn người, liền không có người có thể nhịn qua nửa giờ. Nói đi, đến tột cùng đem vài thứ kia giao cho ai? Người nếu không hợp tác, nữ nhân kia, căng không được hai ngày, vệ nham hai mắt bị huyết mơ hồ trụ. Cắn răng chống đỡ, không cho chính mình kêu lên đau đớn. Tả thiên thấy này lại là cái mạnh miệng, trong lòng nói không nên lời phiền muộn, hừ lạnh một tiếng, đi trở về đến cạnh cửa. Một tiểu đệ cấp tả thiên chuyển đến một cái ghế. Tả thiên ngồi xuống thoải mái mà duỗi duỗi người, nói, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các ngươi cho ta hào hào tiếp đón hạ vệ đội, là thiên ca, vì thế hai cái tay đấm lấy bóng chày bắt đầu thay phiên ẩu đả hắn bụng. Mỗi đả kích một chút, vệ nham thân thể tựa như bàn đu dây giống nhau tạo nên tới. Trên cổ tay dây thừng liền khảm đi vào một phân. Cánh tay truyền đến kẽo kẹt tiếng vang, chiếu như vậy đi xuống, hoặc là tay sớm hay muộn bị sinh sôi cắt đứt, hoặc là hai điều cánh tay bị vặn gãy, thẳng đến vệ nham không còn có chút nào sức lực, giống cá chết giống nhau bị treo. Tả thiên giơ giơ lên tay, mấy cái lâu la đình chỉ ẩu đà, lấy lòng mà nhìn tả thiên, âm dương quái khí mà trách cứ lâu la, tấm tác, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi biết hắn là ai sao? Là chúng ta thành phố S thị cục đường đường hình cảnh đại đội trưởng. Bộ dáng này hắn về sau cho chúng ta làm khó dễ ta sợ hóa. Vệ đội, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, chỉ cần nói ra ngươi đem đồ vật cho ai, chúng ta sẽ tha cho ngươi. Xem ngươi như vậy khẩn trương nữ nhân kia, nghĩ đến ngươi cũng không nghĩ làm nàng xảy ra chuyện đi. Lần này sự tình quan trọng đại. Tả thiên tự mình thủ thẩm vấn, đương nhiên cũng là tưởng hòa nhau lần trước ở đối phương trên tay ăn mệt bãi. Lúc này tiến vào một tiểu đệ đưa lỗ tai nói với hắn cái gì? Trên mặt cơ bắp run rẩy, cười giữ tận nói, vệ đội, ta kính ngươi là điều hán tử, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới ngươi cha mẹ, bọn họ sinh ngươi dưỡng ngươi, cuối cùng lại còn phải bị ngươi liên lụy chết. Đây là ngươi muốn kết quả sao? Vệ nham đôi mắt mở một đạo phùng. Ngươi các ngươi thật sự quá đê tiện. Vì cái gì phải vì khó bọn họ? Tả thiên đột nhiên rít gào lên. Ngươi cho ta làm rõ ràng. Hiện tại không phải ta làm khó dễ các ngươi. Mà là ngươi ở khó xử ta. Khó xử ta nơi này sở hữu huynh đệ. Ngươi có hay không nghĩ tới ngươi sẽ hại chết chúng ta nơi này mọi người? Dùng các ngươi nói tới nói. Ta chỉ là tự vệ, ta chỉ là muốn bảo hộ ta huynh đệ mà thôi. Chẳng lẽ này cũng có sai sao? Các ngươi làm những cái đó đều là tàn hại vô tội táng tận thiên lương sự. Lý nên đã chịu pháp luật chế tài. Hiện tại liền đầu thú tự thú, còn có thể được đến thẳng thắn tư khoan cơ hội. Phanh, ngao, một cái trên người văn hình xăm nam nhân hung hăng đánh vào vệ nham trên bụng. Tả thiên, nói vậy ngươi đã nhìn đến tin tức đi, Tân Hoa Bắc lộ đoạn đường ngầm khí thiên nhiên ống dẫn phát sinh nổ mạnh. Kia bên cạnh chính là các ngươi cảnh sát cục đâu? Phanh một tiếng, chỉnh đống lâu đều suy sụp sụp, ngươi hẳn là may mắn nổ mạnh là phát sinh ở buổi tối. Bên trong chỉ có mấy cái trực đêm ban cùng với một cái trông cửa lão đầu nhi bị khuynh đảo vật kiến. Chúc chôn sống. Nếu là lần sau nói, không biết có hay không tốt như vậy vận đâu, nguyên lai thật là bọn họ làm. Thật là táng tận thiên lương. Kỳ thật hắn nhìn đến tin tức thời điểm liền đoán được một vài. Hiện tại chính tay nghe được, trong lòng tràn ngập ngập trời tức giận. Mấy ngày này giết, thật đáng chết, chỉ tiếc chính mình hiện tại không những không có đem Nhu Nhu cứu ra đi. Phản bị giam giữ. Hắn không sợ chết, Nhu Nhu vì thế trả giá sinh mệnh đại giới. Hắn đi bồi nàng bảo hộ nàng, xem ai còn dám khi dễ nàng. Hắn chỉ sợ chính mình tồn tại ngược lại cấp đoạn cục bọn họ hành động mang đến quấy nhiễu. Hết chương.